Thần khống thiên hạ, chương 2239, Ngô Đồng thần thụ 1. Góc truyện audio.com. Lăng Tiếu vuốt nhẹ sau lưng Hạ Huyên Huyên nói: "Đừng khóc, ta không phải là không có chuyện gì sao? Chỉ là lạc đường với các ngươi mà thôi. Bây giờ chúng ta liền rời đi, ta đã lấy được Thủy Nguyên Thạch rồi." Từ khi tiến vào niết bàn không gian, Lăng Tiếu cũng không biết là trải qua bao nhiêu ngày rồi. Có thể là một năm, cũng có thể là hai năm, nhưng mà có thể thu được Thủy Nguyên Thạch đã là đạt được mục đích của chuyến đi này rồi. Chỉ là đang ở lúc Lăng Tiếu để Hạ Huyên Huyên trở lại trên lưng Chu Tước Thần Thú, thì Chu Tước Thần Thú kia lại là phát hiện sự tồn tại của Niết Bàn Thiên Hỏa Châu. Cũng hướng về phái nó xông qua, Lăng Tiếu quá sợ hãi mà kinh hô. Không nên qua đó a, Niết Bàn Thiên Hỏa Châu có thể ngưng tụ thành hỏa điểu thấp nhất giai trung cấp. Lực lượng của nó đã có thể xưng là kinh khủng. Si mị Thiên Hỏa Châu của Lăng Tiếu vừa tiến giai. Nếu là nó xuất ra lực lượng hóa hình chỉ sợ tối đa cũng là tiếp cận thập giai cao cấp mà thôi. Nó sở dĩ không sợ hỏa diễm chỗ này tự nhiên là đồng trúc đồng nguyên với chúng nó. Nó có thể mượn lực lượng của chúng nó tăng lên thực lực. Cho nên cho dù Si Mị Thiên Hỏa Châu tiến giai rồi vẫn đối với Niết Bàn Thiên Hỏa Châu này hết sức quý kỳ. Nếu như Niết Bàn Thiên Hỏa Châu này một lần nữa đột phá thành công, chỉ sợ nhất cử đạt tới thập nhất giai trung cấp đỉnh phong. Thậm chí là thập nhất giai cao cấp cũng không phải là không thể. Chỉ là quá trình thoát biến của nó cũng không phải là một sớm một chiều là có thể làm được. Nhanh thì vài năm, chậm thì mấy trăm năm. Thậm chí ngoài ngàn năm cũng không ngoài ý liệu. Về phần Si Mị Thiên Hỏa Châu trong thức hải của Lăng Tiếu sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy. Một là đẳng giai của nó còn không tính là quá cao. Đột phá lên tương đối dễ dàng một chút. Hai là nó trường kỳ sống ở trong thức hải của Lăng Tiếu. Chiếm được tinh thần dịch, thần hồn lực tẩy rửa của Lăng Tiếu đã có linh trí cao hơn. Mà thực lực của Lăng Tiếu mỗi lần đại trướng nó cũng được đại lợi ích. Đã sớm đạt tới bình cảnh, cho nên có thể ở trong thời gian ngắn hoàn thành đột phá không phải là vấn đề. Niết Bàn Thiên Hỏa Châu kia đang suy nghĩ biện pháp đối kháng với chút ít tử hắc hỏa kia. Đồng thời cũng tính toán mượn tử hắc hỏa này tiến hành một lần thoát biến cùng đột phá mớ. Chỉ là ngoài ý muốn còn là xuất hiện ở một khắc này. Chu Tước Thần Thú kia lại hướng về phía Niết Bàn Thiên Hỏa Châu xông tới. Lăng Tiếu cũng là bị kinh dọa đến cực điểm. Hạ Huyên Huyên nhưng là vừa mới trở lại trên lưng Chu Tước. Nếu là thuận theo Chu Tước dính vào những tử hắc hỏa diễm kia há không phải là một cái tử lộ sao? Lăng Tiếu trong nháy mắt từ phía sau truy kích, một cái long chảo hướng về phía Hạ Huyên Huyên bắt qua. Tất muốn đem nàng bảo vệ lại. Nhưng mà hắn xuất thủ có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng tốc độ của Chu Tước Thần Thú kia. Ngay cả chèo áo của Hạ Huyên Huyên cũng không đụng tới được. Không nên, Lăng Tiếu đã thấy Chu Tước Thần Thú xông vào trong tử hắc hỏa này. Muốn đi cắn nuốt Niết Bàn Thiên Hỏa Châu kia, tâm của Lăng Tiếu đã nhắc tới cổ họng rồi. Hắn không chút do dự nào mà muốn hướng về phương hướng kia xông qua. Phía trước nhưng là có đại lượng tử hắc hỏa, đây nhưng là vừa mới rồi từ trong dược đỉnh oanh ra đối phó với hỏa điều. Bây giờ thì tốt rồi, lại là trở thành táng hỏa của hắn. Chỉ là khi Lăng Tiếu xông tới, một màn kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy Chu Tước một to một nhỏ đã phân ra. Đại Chu Tước há miệng ra ngậm lại khỏa Niết Bàn Thiên Hỏa Châu muốn chạy trốn. Tựa hồ muốn đem nó cắn nuốt sạch. Mà tiểu Chu Tước lại là đem tử hắc hỏa ở phụ cận toàn bộ hút hết không còn. Hạ Huyên Huyên lại là một điểm không không bị gì. Trên người nàng mặc một bộ thần y có mang theo Chu Tước Phũ Linh phát tán ra lực lượng cường đại. Đúng dịp đem nàng bao trùm lại, để nàng ở trong biển lửa này không bị ảnh hưởng một chút nào. Lăng Tiếu trong nháy mắt dừng lại thân thể, nặng nề thở ra một hơi. Hắn còn thật không nghĩ đến Chu Tước Thần Thú đã sớm có hậu chiêu rồi. Thật là sợ đến hắn muốn kêu to một tiếng. Huyên Huyên ngươi lại đây. Những tử hắc hỏa kia rất kinh khủng đấy. Lăng Tiếu hét lên một tiếng. Long chảo lần nữa hiện ra. trong nháy mắt đem Hạ Huyên Huyên ở ngoài vạn dặm kéo lại. Đại ca ca, ta không có chuyện gì, ta chỉ là cảm thấy có chút nóng. Hạ Huyên Huyên nói, chúng nó đang làm cái gì? Những tử hắc hỏa kia cũng dám hấp thu, cũng không sợ bị những hỏa diễm này thương tổn. Lăng Tiếu chỉ hai con chu tước thần thú nói, đại ca ca ngươi yên tâm, chúng nó bản thân chính là hỏa thần chi thể, bất kỳ hỏa diễm đều không cách nào thương hại được chúng nó. Những tử hắc hỏa này ẩn hàm lực lượng cực lớn, chính là tinh hoa mà chúng nó cần, có thể tăng lên thực lực của chúng nó. Hạ Huyên Huyên giải thích nói. Lăng Tiếu vỗ vỗ trán, mới nhớ tới chu tước thần thú có danh xưng là hỏa thần. Bất kể là hỏa diễm đặc nồng cỡ nào đối với chúng nó mà nói căn bản không có thương hại gì. Thật sự là để cho hắn lo lắng quan tâm, chỉ bất quá Lăng Tiếu lại là hết sức quan tâm đến một khỏa niết bàn thiên hỏa châu kia. Nó cư nhiên bị chu tước thần thú sinh sôi nuốt xuống rồi. Chu tước thần thú càng không ngừng tê minh lên, từng trận hỏa diễm giống như sóng lửa hướng về bốn phía bắn ra ngoài. Lực lượng chấn động vô cùng đáng sợ, Lăng Tiếu nghĩ cũng không nghĩ lập tức kéo lấy Huyên Huyên lui ra. Một khi bị lực lượng của nó liên lụy, bọn họ cũng chịu không được, tiểu chu tước thần thú cũng không có ngốc ở bên cạnh đại chu tước thần thú. Nó lại hướng về những thứ tử hắc hỏa đang hiện lên kia xông qua. Trực tiếp mở miệng muốn đem chúng nó đều hấp thu, Lăng Tiếu coi như là mở rộng nhãn giới. Thần thú không hổ là thần thú, thực sự không phải là thú loại bình thường có thể so sánh được. Chúng nó thật là có được thiên phú được trời ưu ái. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiểu chu tước đem đại bộ phận tử hắc hỏa cùng với những tử hắc thần tinh ở phía dưới tập quyền không còn. Khí tức của nó thẳng ép thập giai trung cấp đỉnh phong. Hiển nhiên những tử hắc thần tinh này đối với nó mà nói đều là bổ phẩm cực lớn. Để nó vui vẻ tê minh lên, nó bay trở lại bên cạnh Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên. Trên cánh cuốn lấy một đống tử hắc thần tinh đưa tới cho Hạ Huyên Huyên. Tiểu Huyên Huyên đem chúng nó thu lại đi, chúng nó đối với ngươi có chỗ tốt rất lớn. Hạ Huyên Huyên cũng không khách khí, dùng không gian giới đem những tử hắc thần tinh này cất vào. Đồng thời cười nói, đa tạ tước nhi tỷ tỷ, nếu không có ngươi trợ giúp, ta còn không có tiến giai nhanh như vậy đâu. Xác thật lúc trước Hạ Huyên Huyên lần đầu tiên tiến vào niết bàn không gian bất quá là thực lực thánh hoàng. Nhưng mà sau khi từ chỗ này đi ra ngoài nhất cử đạt tới cảnh giới trung cấp thần vương. Chính là chiếm được chu tước thần thú tương trợ, chiếm được cơ duyên, cách chương.